Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ nhớ duy nhất một câu nói của anh Hải không, còn yêu thích Khả Khả hơn một chút. Đột nhiên nặc nặc quắt cái miệng nhỏ nhắn lại mà òa khóc lên. Hà Dĩ Kiệt nhảy dựng lên sợ hãi. Anh vội vã muốn ôm lấy con gái dỗ dành, nhưng cũng không biết phải làm thế nào hơn. Dù anh dỗ dành như thế nào thì nặc nặc vẫn khóc không ngừng. Trong trái tim nhỏ bé của cô bé, đang cảm thấy vô cùng tủi thân. Vì sao anh Hải không lại nói là yêu mến Khả Khả, mà không nói là yêu mến nặc nặc chứ? Tất cả mọi người đang chê cười cô bé, đã không làm cho người thấy yêu mến kia kìa. Càng nghĩ cô bé càng cảm thấy tủi thân thì lại càng khóc dữ dội hơn. Ở trên đầu Hà Dĩ Kiệt nhanh chóng vã ra một lớp mồ hôi lạnh. Anh nhìn con gái cực kỳ đau lòng mà không biết phải dỗ dành cô bé như thế nào cho phải. Khả Khả ngoan ngoãn nhìn nặng nặng một chút rồi lại quay sang nhìn anh Lục Không. Đôi môi nhỏ xinh xắn mím lại. Cô bé đi đến bên cạnh hạng Lục Hải Không, lôi kéo ông tay áo của cậu bé, dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ trong veo nói với Lục Hải Không. Anh Hải Không à, anh hãy lấy em gái nặng nặng đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hải Không nhăn lại như muốn vò thành một nắm. Anh cũng thích em gái nặc nặc, nhưng lại thích em gái Khả Khả hơn một chút. Nặc nặc vẫn đang oa oa khóc, chợt nghe thấy câu này, thoáng một cái cô bé liền nín khóc, lại cười giàn tan. Cô bé ngồi ở trong lòng của Hà Dĩ Kiệt, chì chì vào chiếc bánh ngọt đã ăn một nửa lớn tiếng nói. Ba ba, ăn bánh ngọt. Mọi người trợn mắt há mồm, tuy nhiên một lúc sau lại ồ lên cười. Thoáng cái, cơn phong bài nhỏ nhỏ kia chẳng mấy chốc đã bị bọn nhỏ nhanh chóng cho vào quá khứ mà bỏ quên luôn. Nhưng liệu có ai biết được thứ trái cây nhỏ còn xanh, vị chất xít kia đã được lặng lẽ chôn cất đi thật hay chưa? Tĩnh Trì đã đặt trước mấy phòng hướng ra biển cho mọi người rồi, vì thế khi xuống máy bay, đoàn người liền đi thẳng đến khách sạn. Còn Thẩm Bắc Thành sau khi chào tạm biệt mọi người xong cũng lập tức đi lên ô tô để đến làng du lịch hiện còn đang xây dựng sang giờ kia. Khi chuẩn bị lên xe, ánh mắt của anh xoẹt qua nhìn về phía Thanh Thu. Anh nhìn thấy cô đứng ở phía xa vẻ mặt bình thản. Thanh Thu lại nhìn thấy anh, cô chỉ lễ độ cười đáp lại, khiến anh nơi sâu thẳm trong lòng có một chút dao động, nhưng ánh mắt lại có một chút ảm đạm. Anh xoay người bước lên trên xe. Xe chạy nhanh đi ra bên ngoài mãi một lúc lâu sau, anh vẫn còn ngoái đầu nhìn lại, nhưng bóng hình xinh đẹp kia đã sớm bị xóa nhòa không còn nữa. Từ từ đeo chiếc kính mắt che thật là to, chỉ đầu lộ ra cái miệng nhỏ nhắn hồng hào hơi hé mở. Cô nằm ở dưới cái ô che nắng, bộ bikini màu đỏ rực như muốn làm nổi bật đường cong trên thân hình của cô. Chỉ là bên cạnh cái eo nhỏ của cô có một vết sẹo mờ mờ, vết sẹo màu hồng nhạt như ẩn như hiện lộ ra trên làn da trắng như tuyết. Gió biển thổi qua khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Trường Sinh vẫn còn đang bơi lội trong biển, thỉnh thoảng lại có một vài cô gái mặc bikini nóng bỏng bơi đến gần anh. Nhưng Trường Sinh vẫn không hề để ý tới, dần dần bơi về hướng chỗ nước sâu. Càng ra phía xa thì lại càng ít người hơn, nhưng được thả mình ở trong làn nước biển xanh thẳm, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy rõ được tiếng gió thổi sóng biển rào rạt, lại càng cảm thấy thích thú vô cùng. Trường Sinh quay người lại, cánh tay dài bổ vào trong làn nước màu biển xanh lam, lúc nhô lên, lúc ngụp xuống, làm té lên những giọt nước mượt mà như là ngọc trai. Giữa lúc đó anh chợt nhìn thấy cạnh bên mình cách đó không xa, cũng có một người đàn ông thân hình cao to tuấn tú tráng kiện mà linh hoạt, rất giống một chú cá kiếm đang ngụp lặn trong nước. Nhất thời anh bỗng nổi lên lòng háo thắng, động tác nhanh hơn mà quyết đuổi theo. Người đàn ông kia mang theo kính không thấm nước, nghiền mặt lướt nhìn anh một cái, khóe môi hơi lếch lên, giờ cánh tay có bắp thịt trắng chắt, động tác quạt nước càng mạnh mẽ và mau lẹ hơn. Nhất thời, hai người cùng bơi tiến về phía trước. Có lúc Trường Sinh bơi vượt lên phía trước, có lúc lại bị rớt ở phía sau. Cho đến lúc đến gần sát bờ biển thì hai người đồng thời cùng cập bờ một lúc. Cận Trường Sinh há miệng thở gấp, tháo chiếc kính bơi đang đeo. Đúng lúc anh định mở miệng thì thấy người nọ cũng tháo chiếc kính bơi không thấm nước ra, dần dần hé lộ ra dung mạo anh tuấn khí thế bức người. Trường Sinh giật mình, nhưng một lát sau lại cười thoải mái, vươn tay ra cất lời. Hà tiên sinh, ngại khỏe chứ? Hà Dĩ Kiệt hơi nâng cằm nhìn anh. Trên mái tóc đen những giọt nước biển tròn như ngọc đang nhỏ xuống. Từ phía bên này có thể nhìn thấy, một bên gương mặt của anh do bị phơi nắng, nước da trở nên có màu đỏ đồng cổ, càng làm tăng thêm vẻ cường tráng như nam tử hán của anh. Trong khoảnh khắc, anh vươn tay ra, cầm lấy bàn tay của mình trước, chỉ đụng chạm ngắn ngủi liền lập tức bưng tay, giọng nói nhẹ nhàng. Cận Trường Sinh. Từ khi chúng ta chia tay đến giờ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.